Tí Thiên Đao, chương 2156. Sự bất đắc dĩ của cổ tộc. Gocchuyenaudio.com. Cố Băng Băng nói, đúng thế, tốt, rất tốt, nếu vậy thì cũng không còn gì để nói nữa. Toa Lan trực tiếp truyền âm, gọi mọi người ra cùng chiến đấu. Lúc này nàng cũng hiểu, dù thế nào Toa Lan đạo tặc đều đã là chạy trời không khỏi nắng rồi. Nếu bọn họ thắng, thì còn không dám thực sự đều giết hết đám cần sáu dòng chính các cổ tộc trong liên minh tinh anh. Nhưng họ thất bại đây chính là sự thực, xem mà vô cùng chua xót, nàng không có cách nào thay đổi được. Bởi vì, đây là chiến tranh, cuối cùng thiếu chủ Toa Lan chết trong chiến trận, toàn bộ đạo tặc Toa Lan bị tiêu diệt. Có thể, đạo tặc Toa Lan vẫn còn chút tàn dư được sớm đưa tới các nơi, mai danh ẩn tích và lẩn trốn. Nhưng thế lực từng tung hoành tại thế giới trong lối đi vô số năm đạo tặc Toa Lan này đã bị tiêu diệt triệt để trong trận chiến kia. Tam đại Toa Lan, hai người trốn được còn một người mất mạng. Trận chiến này trực tiếp gây rúng động cả thế giới lối đi. Cũng từ trận chiến đó, liên minh tinh anh chính thức trỗi dậy. Đồng thời, Sở Sở và Lạc Hồng Nhạn cũng lập tức chạy tới bên này sau khi trận chiến kết thúc. Bọn họ lại lần nữa mang tới mấy vạn tinh nhuệ thuộc liên minh tinh anh. Bởi vì chưa kịp phản ứng, các cổ tộc cũng chưa biết phải đối xử thế nào với liên minh tinh anh. Do vậy, con đường này họ đi rất thông thoáng. Khi ấy, hai lực lượng gộp vào nhau, toàn bộ liên minh tinh anh cũng chân chính thành hình. Về phần lực lượng mà họ có thể bức xạ ra được lại càng là chỉ số kinh người. Sau cuộc chiến, cả Sở Mặc và Linh Thông Thượng Nhân cùng biến mất. Có quá nhiều người muốn tìm ra hai bọn họ, nhưng dù là Cố Băng Băng cũng chỉ nhận được một câu truyền âm của Sở Mặc. Ta có việc muốn giải quyết với Linh Thông Thượng Nhân, vậy từ biệt một thời gian ngắn, phía liên minh tinh anh bên này, ngươi thương lượng với Sở Sở sửa sang một chút. Chuyện sinh linh trên bảng phong thần được chém bỏ thần cách sợ là cũng không giấu được bao lâu. Các ngươi không cần gánh chịu, có chuyện gì trực tiếp đổ cho Linh Thông Thượng Nhân là được. Cố Băng Băng còn muốn liên lạc thêm với Sở Mặc nhưng phía Sở Mặc bên kia không đáp lại. Chỉ suy nghĩ trong khoảnh khắc Cố Băng Băng liền hiểu, dù không có Linh Thông Thượng Nhân thì thời gian này Sở Mặc cũng không nên xuất hiện tại nơi như Thương Cổ Thành. Lần này liên minh tinh anh gây nên động tĩnh lớn như vậy, đến Toa Lan đạo tặc cũng bị đào hang ổ. Chắc chắn sẽ khiến cả lối đi chú ý, trận chiến này cũng nhất định sẽ được ghi lại như một trong những trang sử nổi bật của lối đi. Làm nhân vật then chốt trong đó, đương nhiên sẽ được quan tâm nhất rồi. Nhưng đây không phải là điều Sở Mặc mong muốn, có lẽ chỉ là mong muốn của Linh Thông Thượng Nhân, nhưng dù Sở Mặc trở về cũng sẽ không cho Linh Thông Thượng Nhân cơ hội này nữa. Về mặt này, Cố Băng Băng vẫn rất am hiểu, nàng lập tức sắp xếp xong mọi việc tuyên truyền trận chiến này như là chiến thắng chung của toàn liên minh tinh anh. Đối với câu hỏi của gia tộc cổ thần và các cổ tộc khác về hai vị thái thượng, Cố Băng Băng đều trả lời là không biết. Chỉ nói đó là hai kẻ mạnh thần bí, lai lịch không rõ ràng lắm, chỉ là hợp tác cùng với họ mà thôi. Nàng cung cấp tài nguyên, hai vị kia che chở cho liên minh tinh anh. Đây cũng là nguyên nhân mà hai vị kia không xuất hiện ngay từ đầu. Cách giải thích này của Cố Băng Băng đương nhiên không đủ để thỏa mãn những cổ tộc. Gocchuyenaudio.com kia, thậm chí rất nhiều tầng lớp cao trong gia tộc cổ thần cũng tỏ vẻ hoài nghi với câu trả lời của Cố Băng Băng. Thậm chí có một luồng ý kiến rất mãnh liệt yêu cầu triệt tiêu mọi chức vụ của Cố Băng Băng trong gia tộc cổ thần, gọi nàng trở về. Nhưng rất nhanh chóng, ý kiến này đã bị chặn lại. Đùa gì thế, hiện giờ Cố Băng Băng dễ chọc vào như vậy sao? Cho dù triệt tiêu hết mọi chức vụ của nàng thì thế nào? Chẳng nhẽ nàng sẽ về gia tộc ngay ư? Không, nàng sẽ không. Bởi vì nàng nay là phó minh chủ của liên minh tinh anh. Trong tay nàng nắm giữ nhiều tài nguyên và quyền lực hơn xa chức vụ thành chủ Thương Cổ Thành mà gia tộc cổ thần có thể cho. Vì lẽ đó, người đưa ra đề nghị kia thuần túy chỉ là vì không muốn nhìn thấy Cố Băng Băng sống tốt, có ý đồ cá nhân khó nói mà thôi. Tình huống trong các cổ tộc còn lại cũng không khác mấy. Những ý kiến nhắm vào đệ tử giữ chức vụ cao trong liên minh tinh anh đều khác nhau. Tuy nhiên, người có thể chân chính quyết định vận mệnh của những đệ tử kia cũng không có mấy ai. Bởi vì những đệ tử kia tùy tiện một ai đều là con vợ cả dòng chính trong gia tộc. Thân phận địa vị đều tương đối cao. Cuối cùng, một tháng sau khi trận chiến kia đã đi qua, rốt cuộc những cổ tộc kia cũng đưa ra phản ứng đầu tiên nhắm vào liên minh tinh anh. Đó chính là, không ủng hộ cũng không phản đối. Kết quả này thực chất tương đương với ngầm chấp nhận rồi. Tuy nhiên, trong bóng tối, sự quản chế đối với liên minh tinh anh đã tăng lên so với trước kia rất nhiều bậc rồi. Đồng thời, mỗi cổ tộc đều âm thầm đưa ra yêu cầu đối với mỗi đệ tử nhà mình có mặt trong liên minh tinh anh. Cố gắng leo lên, cho dù không thể trở thành phó minh chủ, nhưng ít ra cũng phải trở thành một trưởng lão tay nắm quyền to. Đồng thời, về minh chủ của Liên minh Tinh Anh là Sở Sở thì lại có hai luồng ý kiến trái chiều. Một trong số đó chính là, rất nhiều cổ tộc cho rằng họ không thể chấp nhận việc thế lực kinh khủng như vậy, lại được nắm giữ trong tay một tu sĩ phi thăng từ vũ trụ bên dưới lên được. Nhất là người này còn là một bán thần có thần cách trong đầu. Cái này quá tệ rồi. Quả thực là một loại sỉ nhục với Liên minh Tinh Anh. Rất nhiều người đều tán thành ý kiến đó, nhưng lại không mang tính quyết định. Một ý kiến khác đến từ gia tộc Lạc Thủy. Một trong những gia tộc cổ xưa nhất lối đi kia lại đưa ra thái độ bao dung không gì sánh được với sự kiện này. Bọn họ rất ủng hộ Sở Sở quản lý thế lực mới nổi kia. Lý do rất đơn giản, cũng rất thẳng thắn. Thứ nhất, Sở Sở là con dâu gia tộc Lạc Thủy chúng ta, với gia tộc Lạc Thủy mà nói, nàng là người một nhà. Thứ hai, từ đầu tới cuối, Sở Sở luôn duy trì một khoảng cách nhất định đối với gia tộc Lạc Thủy, nàng độc lập về cơ bản, nàng hoàn toàn độc lập với hết thảy cổ tộc. Cho nên để nàng làm minh chủ sẽ dễ dàng phối hợp mọi mối quan hệ hơn. Nếu giao vị trí minh chủ này cho bất cứ một con cháu dòng chính của cổ tộc nào, thì những cổ tộc khác đều sẽ không đồng ý, trực tiếp phản đối. Cách chương.